Đây là tiếng nói Latch Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Latch Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe đến tập 113 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Latch. Thì tập này được mang tên là Hỏa Thiêu Ác Địch. Latch xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Diệp Phàm đi tìm kiếm cái cô bé kia. Sau khi tìm kiếm thì biết được ở Âm Dương Giáo. Sau đó thì Diệp Phàm ra tay đánh nhau kịch liệt với cái đám cái chi nhánh của Âm Dương Giáo ở đây luôn. Hai cường giả hóa lung bí cảnh mà tầng thứ tư luôn, mà Diệp Phàm và bạn bác hai người ra tay có thể rồi nhờ sự hỗ trợ của đám người Đồ Phi, Lý Hắc Thủy bố trí cái trận pháp do Hắc Hoàng làm, thì tiêu diệt được cái đám này luôn. Sau đó thì mọi người mới tụ họp lại cứu được cái cô bé kia ra. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào thì mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Con kiến không có qua lại với khủng long, hạt giống bộ công anh khó có thể gặp được đám mây trên trời. Chúng nó ở thế giới khác nhau, vĩnh viễn không biết nhau. Năm đó Diệp Hàm lần đầu bước trên con đường tu hành, tu sĩ cảnh giới mệnh tuyền ở trong mắt của hắn đã là cao không thể với. Tu sĩ đạo cung bí cảnh thì càng ít thấy. Còn nay, Luân Hải, đạo cung cách hắn rất xa, hắn đã có thể hùng bá tu sĩ tứ cực bí cảnh, nhìn thẳng cường giả hóa long bí cảnh. Cảnh giới khác biệt, thân phận khác biệt, quá trình khác biệt. Đây là mỗi người đều trải qua, đứng ở độ cao khác nhau thì tự nhiên gặp gỡ khác nhau. Diệp Phàm thương lượng với mấy người bạn bác thật lâu, cũng không biết xử lý ba mươi mấy tiểu thiên tài này như thế nào. Dẫn đi thì không có sức chiếu cố, nhưng mà cuối cùng phải đưa đi đâu đây? Trấn nhỏ rất im lặng, hai bên đường trồng nguyệt lượng thụ. Mỗi khi về đêm thì phiến lá trăng khuyết sẽ phát ra ánh sáng nhu hòa, tỏa ra mùi hương nhàn nhạt, rất thích hợp cư trú. Đêm khuya gió nhẹ thổi tới, nguyệt lượng thụ lay động xoàng xoạc, lắc lư thành một cái mảnh ánh sáng mơ hồ, mùi hương xuyên thấu qua cửa sổ tiến vào trong. Nhưng mà Diệp Hàm lại cảm thấy tim đập mạnh, hắn vụt ngồi dậy khỏi giường, đứng nhìn từ cửa sổ ra ngoài đường. Một bóng đen từ từ đi trên đường, mỗi bước đều rất vững chắc, nhưng rất nhẹ nhàng. Đặt xuống không có một tiếng động nào, nhưng đã có một cổ khí cơ nguy hiểm như mãnh thú hồng hoang đang ép đến. Lúc này đám người bạn bác đã bừng tỉnh, đều đứng dậy mà quan sát. Không một tiếng động, bốn phía trấn nhỏ xuất hiện hai mươi mấy bóng người, cũng tụ tập lại, tản ra sát khí. Lúc này bọn họ đã không che giấu nữa. Đi thôi, nhanh rời khỏi đây. Diệp Phàm thu ba mươi mấy đứa nhỏ vào trong Ngọc Tịnh Bình, Hắc Hoàng tế ra Huyền Ngọc Thai, chuẩn bị vượt qua hư không. Người tới rất mạnh, sát ý lạnh thấu xương, sợ rằng không cách nào mà chống lại được. Không rồi, có chuyện lớn rồi. Hắc Hoàng hoảng sợ hô to. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Trong lòng bạn bác nhảy dựng. Không có cách nào vượt qua hư không được. Hắc Hoàng rất gấp gáp, thử vài lần mà cũng không được. Vì sao lại như vậy chứ? Đồ Phi hỏi, gã biết rõ tạo nghị trận văn của đại hắc cẩu khó có khả năng bị người ta khắc chế như vậy. Hắn là người bên ngoài, mang theo một kiện cấm khí. Hơn nữa hắn là dựa theo thủ pháp trắc trối trước thái cổ tế luyện thành, có thể cấm không á. Hắc Hoàng cảm thấy không ổn. Là người Âm Dương Giáo. Diệp Tuệ Linh đưa ra phán đoán. Bọn họ đúng là âm hùng không tan mà, vẫn cứ tiếp tục đuổi giết như vậy. Bạn bác nhăn mày. Chúng ta phải vậy, tránh người kia đi ra. Diệp Phàm chỉ bóng đen xuất hiện đầu tiên trên phố, sâu không lường được như vực sâu biển rộng. Còn chưa chờ bọn họ hành động, trong trời đêm truyền tới tiếng của cái chuông bạc. Một cô gái đạp ánh sáng bước đi tới, dưới ánh trăng lưu chuyển ánh sáng, nói. Các ngươi không cần vọng tưởng bỏ chạy đâu. Thánh nữ Âm Dương Giáo. Diệp Tuệ Linh khẽ nói, sau đó ẩn vào trong bóng tối, thay đổi khí cơ, dung mạo cũng mờ ảo,

bọn họ lên một gian tửu lầu ngay cạnh Vọng Không Thai. Đó không phải là thánh thể hay sao vậy? Làm sao đột nhiên đi tới khu vực trung bộ vậy? Đã sớm nghe người ta nói đại nạn của hắn sắp tới rồi. Nghe nói là muốn tới Bất Tử Sơn ở trung bộ tìm kiếm cơ hội sống sót á. Nơi đó cũng dám đi vào hả? Điện đại hắc ám vô cùng náo động, tất cả mọi người đều thấy sự khủng bố của nó. Ngay cả lão thánh chủ lúc tuổi già cũng không nguyện vào Bất Tử Sơn. Việc buôn bán của tiểu lầu khu vực trung tâm cổ thành tự nhiên là rất thịnh vượng, người ra người vào rất nhiều, không ít người đều nhìn lại. Bọn người Diệp Phàm chọn một gian phòng, đẩy cửa sổ ra, vừa khéo có thể nhìn thấy Vọng Không Thai. Lúc này sắc trời dần tối, sao trời lấp lánh, có thể nhìn thấy ánh sáng chiếu dài khắp trong thành. Đại Hắc Cẩu vươn dài cái cổ nhìn ra ngoài, nhìn vào Vọng Không Thai, dường như đang chờ đợi cái gì. Đồng thời bọn người bàn bác phát hiện người chung quanh Vọng Không Thai có thêm không ít. Trong quán trà tiểu lầu cũng kín chỗ. Có chuyện gì vậy ta? Lý Hắc Thủy kinh ngạc. À, khách quan, đây chính là ngày Vọng Không Thai mỗi năm một lần. Ánh sao như nước á, sẽ nhìn thấy cảnh tượng rất mỹ lệ. Người ở trong thành đều đã quen rồi, tới đây xem á, đều là người xa lạ, nghe danh mà tới. Chẳng lẽ các vị không phải chuyên môn gì vậy mà tới đây hay sao vậy? Đám người Diệp Phàm càng thêm tin tưởng, hết thảy đều là Đại Hắc Cẩu cố ý, nó chạy tới đây là vì nhớ chuyện xưa. Khi sắc trời hoàn toàn tối đen, sao sáng hiện lên đầy trời, có thể nhìn thấy tảng lớn ánh sao như đám mây trắng nhẹ nhàng rải xuống phi thường xinh đẹp. Cả tòa cổ thành đều biến thành một vùng thánh khiết, nhất là Vọng Không Thai lại càng sáng ngời lấp lánh, lưu động hào quang khiến cho người ta say mê, khuấy động trăng sao khiến cho trong thành trở nên xinh đẹp. Hây, mỗi năm một lần nhìn phát chán à, kỳ thật cũng chỉ có như vậy mà thôi, cũng không phải thực sự là kỳ cảnh phi tiên gì, chẳng qua là ánh trăng bị hấp dẫn tới mà thôi. Những lão bất tử kia cứ khăng khăng nói là nơi này là đại đế cổ nhìn lên trên vực xa xa, nói thành thần bí khó lường vậy đó. Nhưng mà ngay cả chính bọn họ đều không nói ra được nguyên do, cứ muốn chúng ta hàng năm đến thử thời vận à. Đây là một đám con cháu thế gia, đi lên một cái nhà tiểu lâu, chọn một vị trí gần sông cửa, gần với tiểu lâu mà bọn người Diệp Phàm chọn, có thể nhìn thấy tình huống ngoài kia. Vừa rồi nghe người ta nói thánh thể vào trong Vọng Không Thành, thật sự là hắn kìa. Có người nhỏ giọng nói. Phong Lâm, đó là anh rể của ngươi kìa, còn không qua chào hỏi một tiếng đi. Có người cười chế nhạo. Nói lung tung nữa ta cho ngươi một trận bây giờ. Đã sớm nói là hắn cùng đường tỷ của ta không có quan hệ gì nữa, căn bản không đính hôn mà. Phong Lâm trầm giọng nói. Tỷ tỷ ngươi kiêu ngạo quá mà thôi, đó chính là thánh thể phá vỡ nguyền rủa, không ngờ không lọt vào mắt nha. Như vậy cũng tốt thôi, đại ca ta có cơ hội rồi. Một người trẻ tuổi cười khẽ. Phong Lâm nói. Ngươi ít nói cái loại lời này đi, may mà đường tỷ của ta không lựa chọn, bằng không hắn cũng không sống được mấy ngày, rất nhanh sẽ chết đi, cho dù phá vỡ nguyền rủa lại có tác dụng gì chứ. Thanh âm bọn họ đều ép xuống rất thấp, gần như không thể nghe thấy, nhưng mà cường đại như đám người Diệp Phạm làm sao có khả năng không nghe được chứ. Đi tới Bắc Vực á, hơn phần nữa vẫn còn có chút quan hệ với phong tộc nha. Bạn bác cười nói. Quan hệ gì chứ, đến lúc đó ta sẽ tự mình tới cửa trả lại 300 vạn cân nguyên là được rồi. Diệp Phàm mỉm cười lắc đầu. Không muốn qua lại cũng không được rồi, vừa tới nơi đây liền nghe thấy tiếng nghị luận như vậy. Lại nói hạn kỳ nửa năm sắp tới rồi, nếu bọn họ nhìn thấy ngươi vẫn luôn không chết, không biết sẽ có biểu tình gì ha, chắc rằng sẽ rất đặc sắc đó ngờ. Lý Hắc Thủy cười, nói. Bỗng nhiên có người cả kinh kêu lên, rất nhiều người ở trong quán trà tửu lâu đều vọt ra ngoài, tất cả nhìn lên trời cao. Báo vật từ thiên ngoại bay tới kìa. Đúng vậy nha, là từ tinh không lao xuống kìa. Rất nhiều người giật mình kêu to, bọn họ đều là tu sĩ, thị lực tự nhiên đặc biệt cường đại, chính mắt nhìn thấy một vật sáng từ thiên ngoại rơi xuống. Vọng Không cổ thành chấn động, tất cả mọi người đều phóng lên cao, hướng về phía chân trời muốn tranh đoạt báu vật từ vực ngoại bay tới. Trong quá khứ xa xôi không phải không có cái loại truyền thừa này, trong tinh không mênh mông vô ngần kia ngẫu nhiên sẽ rơi xuống thần vật cường đại. Đêm Vọng Không mỗi năm một lần, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy, không ai có thể bình tĩnh, gần như tất cả đều xông lên trời cao, ra tay cướp đoạt cái vật phát sáng kia. Cặp mắt Đại Hắc Cẩu trừng lớn sắp rớt ra ngoài, lẩm bẩm nói. Con bà nó, thật sự có liên quan cùng với vực ngoại hả? Xem ra năm xưa ta không có nghe lầm rồi. Đây là một vật thể phát sáng rất lớn, tốc độ cực nhanh, như là một cái vệt sáng bạc lao xuống dưới. Nó giống như một vòng tròn khổng lồ, lóe lên sắc kim loại sáng bóng. Nó dường như là dùng thanh kim luyện chế mà thành, bị một tầng năng lượng quang huy trắng ngần bao phủ ở trong, có vẻ rất thần bí.

Lão tộc trưởng Tiên Hạc tộc tuy rằng pháp lực ngập trời, nhưng đối mặt với cảnh tượng khủng bố như vậy cũng không dám mạnh mẽ chụp tới. Lão ta dùng đạo lực kinh thế phong tỏa trời cao, một con thiên hạc thực lớn hóa hình mà ra, hình thành một cái màn trời sáng lạng ép xuống phía dưới, muốn bao trùm cái vòng tròn thanh kim ở phía dưới. Hư không tan biến, thần vật vực ngoại thần bí vọt lên trời cao, cũng không bị phong ấn ở phía dưới. Nó dự cảm thấy nguy cơ, muốn bay vọt lên trời mà đi. Chạy đi đâu? Lão tộc trưởng của tiên hạc tộc khẽ quát một tiếng, trong miệng lao ra một cái luồng hào quang, rất nhanh đánh lên trên. Ba một tiếng, đánh lên cái vòng tròn thanh kim, khiến nó lay động một hồi, suýt nữa thì rơi xuống dưới. Quần sáng của nó ảm đạm một chút. Lão hữu, ta tới giúp người một tay. Một tiếng thét dài truyền đến, tốc độ mau đến tột cùng, tốc độ người này vượt xa tốc độ âm thanh vô số lần. Đây là một lão nhân cao lớn uy mãnh, toàn thân kim quang hừng hực như ngọn lửa thiêu đốt xẹt qua cái vầng trời mà tới. Mái tóc màu vàng bay loạn, làn da như kim quang lưu động, giống như một vị thần. Đây chính là lão Kim Sĩ Bằng Vương, danh tiếng lừng lẫy, cao thủ tuyệt thế tiếng tăm lừng lẫy của yêu tộc. Lão ta cũng là đại nhân vật của yêu tộc ở khu vực Trung Bộ, đủ để bể nghệ thiên hạ. Lão thò một cái bàn tay ra chộp tới, muốn thu lấy vòng tròn thanh kim, tuy nhiên lại bị lão tộc trưởng của tiên hạc tộc ngăn cản. Lão Bằng Vương, ngươi đang giúp ta hay là muốn kiếm làm của riêng vậy? Chúng ta là lão huynh đệ còn phân biệt cái gì chứ? Để ta lấy trước, lát nữa trả lại cho ngươi. Lão Bằng Vương cười ha hả, toàn thân kim quang rực rỡ như hoàng kim đúc thành. Vẫn là để lát nữa ta cho ngươi xem vậy. Tiên hạc tộc trưởng lắc đầu. Vòng tròn thanh kim phát ra hào quang cường thịnh mãnh liệt nhất, đập nát hư không, chung vùi hết thảy vật chất hữu hình. Lão Kim Sĩ Bằng Vương giật nảy mình, bàn tay màu vàng chưa kịp né tránh đã bị đánh trúng. Phốc, hào quang chợt lóe, mấy chục giọt máu vẩy xuống vầm trời. Lão Kim Sĩ Bằng Vương nhíu mày, lòng bàn tay xuất hiện một cái miệng vết thương nhỏ, khẽ thở dài. Cũng không biết đã bao nhiêu năm không có ai có thể thương đến ta, hôm nay lại bị nó đánh ra một vết thương như vậy. Tất cả mọi người không biết nói cái gì. Đó là sức mạnh to lớn có thể chôn vùi không gian, lại chỉ đánh ra được một vết thương nhỏ trong lòng bàn tay của lão thôi. Quá thực khiến người ta sợn tóc gáy. Lão Bằng Thiên này rốt cuộc cường đại tới mức nào? Thực sự là nghe mà rợn cả người, khiến cho người ta kinh sợ tới cực điểm. Đây là nhân vật khủng bố cấp thánh chủ, có thể nhìn xuống đại địa mênh mông. Ngay cả là đám người Diệp Phàm, Ban Bác cũng hai mặt nhìn nhau. Đầu lớn như cái đấu, nhân vật cấp giáo chủ vô thượng quả thực là không thể đo lường. Trong lòng bọn họ dấy lên từng luồng ý lạnh. Thân thể của Thiên Bằng tộc tuy khủng bố nhưng cũng không phải tuyệt đối bất hủ. Vừa rồi lão Bằng dùng pháp lực ngập trời cùng với đại đạo ngăn chặn một kích tuyệt thế. Hai vị bạn cũ, ta tới giúp các ngươi đây. Lại có người chạy tới, thoạt nhìn như một người trung niên, rất có uy thế, tóc đen như thác nước, cặp mắt thâm thúy, chính là thánh chủ của Phong tộc. Để lão phu nhìn xem đây rốt cuộc là vật gì. Lại một lão nhân vượt qua hư không mà tới, tóc bạc như tuyết, mắt thần như điện, tinh thần quắc thước. Có người nhận ra đây là thánh chủ của vạn sơ, đã hơn 2000 tuổi, thọ nguyên sắp hết, thực lực sâu không lường được. Vài vị đại nhân vật nói chuyện không có khói lửa, hời hợt hững hờ, nhưng là nếu động thủ thì lại đều không chút nhượng bộ, đều muốn thu cái vòng tròn thanh kim vào tay, ngăn cản lẫn nhau. Đây sẽ không thật sự là thần vật mà thánh hiện cổ tế luyện ra chứ? Rất nhiều người kinh hãi, nếu không làm sao nhân vật cấp bậc thánh chủ lại để bụng như vậy. Ngay cả Diệp Phàm cùng Bàn Bác cũng hoài nghi. Nói là đĩa bay cũng không phải giống y hệt, có lẽ thực sự là một báu vật cũng không biết chừng. Ngay cả có là văn minh vực ngoại, làm sao có thể dễ dàng nhìn thấy như vậy chứ? Hết tập 113 của bộ truyện Già Thiên, xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.